Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, chương 1265, Khải Tuyên Úc Châu thành lập. Sau 4 ngày, Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt, đi qua sông Mekong, trở lại Hoa Hạ cảnh nội. Hai người tại bản nạp phi trường đăng ký thời điểm, Hứa Chí Đạt khá là do dự lề mà lề mề, tựa hồ không dám lên phi cơ. Thạch Lỗi biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì, nhưng loại sự tình này cũng chỉ có thể từ chính hắn nghĩ rõ ràng. Hứa Chí Đạt nhìn xem Thạch Lỗi, chủ trừ nói ra, Thạch thiếu, ta như thế trở về, người nói lão bản của ta có thể tha thứ ta à? Thạch Lỗi cười cười, nói, Khải Tuyên cổ phần còn trong tay ngươi, cho nên ta cảm thấy, ngươi đem cổ phần trả lại cho hắn trước đó, hắn hẳn là sẽ không đối ngươi như thế nào. Hứa Chí Đạt mắt trợn tròn, tâm thần bất định nhìn lấy Thạch Lỗi. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ bả vai hắn, nói, được, chớ cùng chỗ này vẻ gượng ép, xuất ra ngươi khi đó đối phó ta cỗ này chơi liều nhi tới. Nghe được Thạch Lỗi lời này, Hứa Chí Đạt càng là tâm thần bất định, vụng trộm nhìn Thạch Lỗi mấy mắt, lại nói, Thạch thiếu, thật xin lỗi, ta biết trước đó là ta lòng dạ hẹp hòi, ta sai, được, ta nếu là thật trách ngươi, liền sẽ không thật xa chạy đến Ấn Độ Dương đi lên tìm ngươi. Mà lại, vì đem ngươi thuận lợi mang về nước, ngươi biết ta giết bao nhiêu người a? Hứa Chí Đạt hơi hơi một cái giật mình. Rốt cục nghĩ đến, chính mình lần này cũng giết người, mà Thạch Lỗi, làm theo càng giống là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện đao phủ. Chuyến này, hắn nói ít cũng giết mười mấy người, dù là những người kia đều là trừng phạt đúng tội. Rốt cục ngồi lên bay trở về Ngô Đông phi cơ, Thạch Lỗi thông chi Đồng Trì Thanh. Bọn họ đi lúc ra khỏi phi trường sau, nhìn thấy Đồng Trì Thanh yên tĩnh đứng tại cửa ra phi trường chỗ chờ đợi bọn họ. Hứa Chí Đạt lắp bắp không dám lên trước, Thạch Lỗi lại là bước nhanh nghênh đón, cùng Đồng Trì Thanh đến cái thật to ôm ấp. Đồng Trì Thanh thừa cơ hội này, tại Thạch Lỗi bên tai nhẹ nói nói, tiểu tử kia rốt cuộc minh bạch. Thạch Lỗi cười cười, nói, hao chút nhi kình, ra ít chuyện, bất quá hắn xem như triệt để minh bạch. Đồng Trì Thanh gật gật đầu, Hứa Chí Đạt lại vẫn còn có chút khiếp đảm không dám tới. Đồng Trì Thanh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói, làm gì, lâu như vậy không gặp, ta tự mình tới đón ngươi phi cơ, ngươi liền định một câu đều không nói với ta. Hứa Chí Đạt yên lặng chít chít đi tới, quét lông mày đạp mắt nói với Đồng Trì Thanh, lão bản, ta sai, thật xin lỗi. Đồng Trì Thanh sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới Hứa Chí Đạt nhìn thấy hắn câu đầu tiên cũng là trực tiếp nhận lầm, thỉnh cầu tha thứ. Nhìn xem Hứa Chí Đạt, Đồng Trì Thanh trưởng thở dài, nói, tính toán, nhiều năm như vậy cảm tình, còn tính là trải qua được dày vò, cũng đừng nói nhiều như vậy, đi, ta cho các ngươi đón tiếp qua, chúng ta hôm nay không say không về. Hứa Chí Đạt nhìn xem Thạch Lỗi, Thạch Lỗi cười nói, được, các ngươi hai anh em uống đi thôi, phát sinh nhiều chuyện như vậy, các ngươi hai anh em hẳn là có rất nhiều lời muốn nói. Ta nha, chính mình về nhà, những ngày này thật mệt mỏi thảm, ta được thật tốt ngủ bù, chúng ta mai kia lại ước đi. Thạch Lỗi đã có rất nhiều ngày cũng không có điện thoại di động ở bên người, Khải Tiên bên này sẽ không có chuyện gì, Khổng gia bên kia cũng sẽ không có vấn đề gì. Hắn chủ yếu là lo lắng Hoắc Thành Đống có khả năng sẽ tìm chính mình. Đồng Trì Thanh mang theo Hứa Chí Đạt rời đi về sau, Thạch Lỗi cũng đến bãi đỗ xe lấy xe của mình. Hơn 10 ngày thời gian, trên thân xe đều rơi một lớp bụi. Trở lại khu vực thành thị, Thạch Lỗi trước mua cho mình cái kiểu mới điện thoại di động, nhưng là sửa thẻ cần chứng minh nhân dân. Hắn đành phải lại cho Đồng Trì Thanh gọi điện thoại, nhượng hắn giúp mình tìm người. Cuối cùng là tại chỗ sửa một thẻ điện thoại di động. Vừa đem thẻ cắm vào điện thoại di động, điện thoại di động liền không ngừng vang lên, một đống lớn cuộc gọi nhỡ nhắc nhở, còn có rất nhiều WeChat cùng ngắn. Thạch Lỗi dứt khoát ngồi ở trong xe, đem sở hữu tin tức đều nhìn một lần. WeChat đại bộ phận đều là một số thường quy tin tức. Chủ yếu là Thạch Lỗi hoàn toàn mất đi liên hệ. Chắc chắn sẽ có một số người lo lắng hắn. Trong đó bao quát cha mẹ của hắn. Thạch Lỗi cho phụ mẫu về điện thoại. Biểu thị chính mình đoạn thời gian trước xuất ngoại. Điện thoại di động ở nước ngoài bị người cho trộm. Cũng liền không có gấp về nước bổ sung. Phụ mẫu rất là lo lắng. Tăng Cường hỏi Thạch Lỗi người không có sao chứ. Thạch Lỗi biểu thị chỉ là phổ thông ăn trộm. Bọn họ lúc này mới yên tâm. Mà ngắn bên trong, trừ mấy đầu không liên quan người các loại ân cần thăm hỏi hình ngắn. Còn lại tất cả đều là Hoắc Thành Đống gọi điện thoại tới hình thành cuộc gọi nhỡ nhắc nhở. Thạch Lỗi lập tức cho Hoắc Thành Đống hồi phục điện thoại. Hoắc Thành Đống tiếp vào Thạch Lỗi điện thoại. Ngược lại là vẫn như cũ rất trầm ổn. Hắn nói, sự tình làm thỏa đáng. Thạch Lỗi cười cười. Nói, làm thỏa đáng. Vài ngày trước điện thoại di động rơi. Hôm nay vừa về nước. Ta tìm ngươi. Cũng là nói cho ngươi nói hợp tác sự tình. Bên này phía chính phủ. Ta liên lạc qua. Không có gì quá đại nạn độ. Tướng đối với dạng này đầu tư. Bọn họ vẫn là rất lợi hại hoan nghênh. Tuy nói trước đầu tư sẽ không quá lớn. Nhưng là đến tiếp sau khẳng định cần đầu tư bỏ vốn. Đối với chính phủ vẫn rất có sức hấp dẫn. Cho nên, bọn họ thoáng nghiên cứu một chút, liền đáp ứng chúng ta yêu cầu. Đợi đến công ty tạo dựng lên về sau, lại phái chú chuyên môn công vụ nhân viên, phụ trách chúng ta tín dụng hệ thống tiếp nhập. Nếu như ngươi bên kia không có vấn đề gì lời nói. Như vậy, ta nghĩ, chúng ta cái này đầu tư hạng mục, liền có thể tiến vào thực chất tính thao tác giai đoạn. Thạch Lỗi gật gật đầu, cười nói. Hoắc tiên sinh quả nhiên năng lượng cự đại. Khó như vậy sự tình. Tại ngài trong miệng ngược lại là lộ ra mây trôi nước chảy. Đã như vậy, ta sẽ cho người làm ra một cái kỹ càng đầu tư bản kế hoạch. Chỉ là, chúng ta cần trước xác định mấy vấn đề. Ta nghĩ kỹ. Trước đầu tư cái này một khối. Chính phủ cũng là đưa ra nhất định phải cầu. Dù sao muốn tham gia tín dụng hệ thống. Nếu như đầu tư ngạch quá thấp, cái này khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi. Cho nên, ta ý nghĩ là, chúng ta trước đầu tư, không được thấp hơn 100 triệu Úc Nguyên. Đương nhiên, trong này liên lụy tới một số nhãn hiệu giá trị cùng kỹ thuật đầu tư vấn đề. Trên nguyên tắc, ta và ngươi là một nửa đối một nửa. Đương nhiên, khống cổ quyền có thể giao cho ngươi. Ngươi 51, ta 49. Ngươi là dự định tư nhân đầu tư, vẫn là lấy Khải Tuyên danh nghĩa cổ phần khống chế, lần trước Khải Tuyên Anh Quốc chính là ta tư. Nhân đầu tư, cái này khiến các cổ đông đối ta cũng có chút ý kiến. Lúc ấy bọn họ cũng không coi trọng Khải Tuyên tại quốc ngoại thị trường phát triển. Hiện tại cũng không tiện nói gì, nhưng là lần này, khẳng định là Khải Tuyên cổ phần khống chế, mà không phải cá nhân ta cùng ngài hợp tác. Hoắc Thành Đống tỏ ra là đã hiểu. Hắn nói, dạng này cũng liền càng dễ làm hơn một số. Ta cũng lấy chính mình đầu tư công ty tiến hành đầu tư đi. Không liên lụy quản lý quyền. Ta ra 5.000 vạn Úc Nguyên. Mà Khải Tuyên nhãn hiệu giá trị đâu? Ta làm qua một số thị trường điều tra. Ta cảm thấy 3.000 vạn Úc Nguyên là một cái so sánh hợp lý đánh giá đáng. Không biết ngươi thấy thế nào? Thạch Lỗi không có quá nhiều do dự. Dù sao, Khải Tuyên cùng Khải Thắng hợp tác. Khải Tuyên nhãn hiệu giá trị mới bị tính toán không làm được 100 triệu. Đương nhiên đó là không trực tiếp sử dụng Khải Tuyên nhãn hiệu nguyên nhân. Hiện tại trực tiếp bắt đầu dùng Khải Tuyên nhãn hiệu. Hoắc Thành Đống cho ra đánh giá giá trị không sai biệt lắm là 160 triệu nhân dân tệ không đến. Thạch Lỗi đoán chừng, những cổ đông đó hẳn là có thể đủ tiếp thụ. Cá nhân ta cảm thấy, cái này đánh giá giá trị rất lợi hại hợp lý. Đương nhiên, cái này còn cần tổ chức đại hội cổ đông. Xác nhận một chút các cổ đông ý kiến. Ta cảm thấy sẽ không có vấn đề gì. Hoắc Thành Đống nói, vậy ngươi trước hết đạt thành ý kiến thống nhất đi. Mà pin kỹ thuật phương diện, ngươi đã nói, không có khả năng cầm độc quyền trực tiếp nhập cổ. Chỉ có thể lấy trao quyền sử dụng phương thức. Cho ngươi đánh giá cái 500 vạn Úc Nguyên.